Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, sát lục ma hồn. Cái này ma hồn triệu hoán thú chiều cao đại khái tại chừng 5 thước. Hình người, hai chân đứng, toàn thân hắc kim màu, trên thân hiện đầy sắt thép cứng rắn bắp thịt và lân giáp. Lập lòe hắc kim sáng bóng, đầu như xà, vừa tựa như thằn lằn, một há to mồm cơ hồ chiếm cứ 1/3, bên trong hiện đầy hàn quang răng nhọn, không có mũi, cũng không có lỗ tai, chỉ có một đôi tinh mắt đỏ, lập lòe băng lãnh đến mức tận cùng sát cơ. Trên người to lớn, một đôi như người giống vậy chân trước mọc ra 4 ngón tay. Mọc ra giống như ưng chảo vậy móng tay, rét lạnh từng trận, bắp đùi cường tráng bắp thịt cuồn cuộn, chỉ là vừa nhìn, cũng biết ẩn chứa trong đó khủng bố lực bộc phát, cùi trỏ, đầu gối chờ khớp xương trên vị trí, càng là mọc ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén cốt thứ, khiến người liếc mắt nhìn đều tê cả da đầu, ở sau thân thể hắn, còn có sinh một đầu roi thép vậy cái đuôi. Chiều dài cơ hồ là thân thể gấp đôi, vừa dâm mọc ra sắc bén gai ngược, đầu nhọn càng là giống như sắc bén trường thương giao sắc. Tùy ý ly khai khoảng, tựa hồ liền không gian đều bị xé nứt rồi. Cường đại, khủng bố, lạnh như băng máy giết người. Nhìn đến cái này học sinh mới ma hồn triệu hoán thú. Lý Đại Hổ trong đầu. Bản năng nhớ lại tận thế lúc trước thấy qua một cái điện ảnh Alien bên trong. Cái kia khát máu Alien hình tượng, giữa hai người hình dáng rất giống. Nhưng mà, ma hồn triệu hoán thú rõ ràng so sánh Alien càng thêm khủng bố cùng cường đại. Cái này ma hồn triệu hoán thú, so sánh đơn thuần lấy đủ loại quái vật làm trụ cột khế ước mà đến những cái kia ma hồn triệu hoán thú. Càng thêm thích hợp với chiến đấu, thích hợp sát lục, cả người nó, mỗi một phần tựa hồ cũng là vì sát lục mà sinh. Hơn nữa, chỉ từ nó thả ra khí tức bên trên, Lý Đại Hổ cũng cảm giác đến, cái này ma hồn triệu hoán thú, so sánh trong tay hắn toàn bộ lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú, đều phải cường đại hơn một chút, bất kể là Tam Mục Ma Viên Vương. Vẫn là xích diễm ma tích, so với nó đều phải kém hơn một đường. Tên gọi, sát lục ma hồn, lĩnh chủ, đẳng cấp, 20. Giới thiệu tóm tắt, từ 10 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú dung hợp mà đến kiểu mới ma hồn triệu hoán thú. Vì sát lục mà sống sinh vật khủng bố, khát máu, tiềm lực vô cùng. Lý Đại Hổ không kịp đợi điều tra rồi cái này ma hồn triệu hoán thú bảng thuộc tính. Thấy tin tức, để cho hắn có chút bất ngờ. Cái này học sinh mới ma hồn triệu hoán thú quả nhiên là lĩnh chủ cấp tồn tại. Hơn nữa còn có được mình dành riêng danh tự. Chỉ là một điểm này, liền đủ để chứng minh bất phàm của nó. Cùng cái khác trực tiếp khế ước mà đến lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú bất đồng chính là. Cái này được mệnh danh là sát lục ma hồn triệu hoán thú. Bảng thuộc tính bên trên, cư nhiên không có bất kỳ kỹ năng tin tức. Bất quá, Lý Đại Hổ có thể khẳng định, thực lực của nó tuyệt đối phải so sánh trong tay hắn cái khác chừng 20 chỉ lĩnh chủ đều mạnh hơn. Không nghĩ đến lần đầu tiên cư nhiên liền dung hợp thành công. Xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Như vậy, tiếp tục đi, quan sát tân sinh ma hồn triệu hoán thú sau đó, Lý Đại Hổ không có lãng phí thời gian, thừa thắng xông lên, quét quét quét, lại là 10 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú xuất hiện tại diễn võ trường bên trong. Sau đó hóa thành 10 đạo màu đen lưu quang, bắt đầu quấy dày, bất quá, tại Lý Đại Hổ cảm ứng được 10 đạo ý thức dung hợp thành 6 đạo sau đó. Vốn là hài hòa, đột nhiên xuất hiện một tia hỗn loạn. Sau đó, màu đen chùm sáng liền chấn động kịch liệt một hồi. Đột nhiên giải tán, lại sau đó, sẽ không có sau đó. khí tức màu đen tan hết sau đó. 10 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú, liền một cọng lông đều không có để lại. Toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Thất bại, cứ việc đã sớm ngờ tới sẽ có một khắc này. Nhưng mà Lý Đại Hổ vẫn không tự chủ được cảm thấy vẻ thất vọng. Bất quá cũng may có con thứ nhất thành công lòng tin ở đây. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính của mình. Lại lần nữa triệu hoán ra 10 con thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Lần nữa bắt đầu dung hợp. Nhưng mà, tựa hồ vận khí của hắn đều dùng tại lần đầu tiên dung hợp bên trên. Lần thứ 3 dung hợp. Một lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Ta cũng không tin, lại đến, lại thất bại lần trước, để cho Lý Đại Hổ cảm thấy thất vọng, nhưng cùng lúc cũng có chút kích thích đến hắn. Cũng không biết là kích động hay là kích động, hắn thoáng cái triệu hoán ra 20 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Đồng thời bắt đầu dung hợp, thành công, thất bại, thành công. Ước chừng mấy giờ đi qua sau đó, Lý Đại Hổ trong tay cũng nhiều thêm 15 con lĩnh chủ cấp sát lục ma hồn. Cộng thêm trong tay hắn cái khác ma hồn triệu hoán thú. Lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú tổng số tổng cộng đạt tới 36 con. Về phần thống lĩnh cấp, chỉ còn lại có 9 con. Đúng, 9 con, không có mở bắt đầu tiến hành ma hồn dung hợp lúc trước. Trong tay hắn thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú tổng cộng là 279 chỉ. Ma hồn dung hợp, cần 10 con mới có thể đi vào đi một lần. Nói cách khác, hắn một cộng tiến hành 27 lần dung hợp, thành công 15 lần, thất bại 12 lần. Tỷ lệ thành công vượt qua 5 thành. Xác suất này đã vượt qua ma hồn dung hợp kỹ năng trên nói tỷ lệ thành công. Đối với lần này, Lý Đại Hổ chỉ có thể nói hai chữ, vận khí thật tốt, 30% tỷ lệ thành công, là chỉ mỗi một lần tiến hành dung hợp xác suất thành công. Cũng không phải nói mỗi dung hợp 3-4 lần liền có thể thành công một lần. Có khả năng liên tục thành công nhiều lần, cũng có khả năng liên tục thất bại nhiều lần, toàn thể có thể đạt đến 5 thành trở lên tỷ lệ thành công. Ngoại trừ vận khí ra. Tìm không đến những lý do khác, cảm khái qua đi, Lý Đại Hổ ánh mắt, liền một mực ly khai tại 15 con học sinh mới ma hồn triệu hoán thú trên thân. Nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được, 270 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Đổi lấy 15 con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú. Giao dịch này, hắn thấy tuyệt đối là kiếm, hơn nữa còn là huyết trám. Lĩnh chủ cấp tồn tại, không chỉ thực lực so sánh thống lĩnh cường đại hơn nhiều. Quan trọng nhất là, bọn họ cũng không tốt gặp phải. Nếu mà không phải tại liệt diễm chiến trường, bên trong gặp phải xích diễm tích dịch tộc đàn. Lý Đại Hổ trong tay lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú số lượng. Nghĩ muốn đạt đến 20 con, sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Trái lại, thống lĩnh cấp quái vật số lượng lại là phi thường nhiều. Chỉ cần nguyện ý, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn, khế ước số lớn thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú đi ra. Tuy nói từ thực lực so sánh nhìn lên, một cái lãnh chúa chiến lực cũng thì tương đương với 15 con thống lĩnh bộ dáng. Nhưng mà, từ song phương hiếm thấy độ cùng trưởng thành tính đến xem. Cho dù là 20 thậm chí 30 con thống lĩnh đổi một cái lĩnh chủ. Tại Lý Đại Hổ trong mắt, cũng là kiếm, bởi vì thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú đối với hắn mà nói. Bất cứ lúc nào đều có thể lượng lớn bổ sung, mà thống lĩnh, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Đang không ngừng dung hợp bên trong, Lý Đại Hổ cũng phát hiện một cái quỷ dị tình huống. Thông qua dung hợp tân sinh ra ma hồn triệu hoán thú. Mặc kệ dung hợp trước ma hồn triệu hoán thú là cái quái vật gì khế ước mà đến. Dung hợp sau đó, không chỉ hình thái đều cùng cái thứ nhất một dạng, liền danh tự cũng giống như vậy. Cũng gọi, sát lục ma hồn. Thoạt nhìn, giống như là dây chuyền sản xuất lên cùng sản phẩm. vô luận là cách thức, nhỏ bé cùng thực lực, đều giống nhau như đúc. Lý Đại Hổ suy nghĩ hồi lâu, cũng thật không ngờ đây nguyên nhân trong đó là cái gì. Dứt khoát liền không tiếp tục đi chú ý. Hắn tràn đầy phấn khởi mang theo mới xuất hiện 15 con sát lục ma hồn. Ly khai lãnh địa, đi đất thật kiểm thử xem bọn họ chiến lực chân chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.